hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Lão nhân gia không chịu ngồi yên, chương 520. Lão nhân gia không chịu ngồi yên. Ngày hôm sau, Bạch Phi tỉnh lại khi Thẩm Mặc không ở bên người. Hắn đứng ở bên cửa sổ khai một nửa, bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng không trung vẫn là âm trầm mơ siêu, hiện tại vài giờ? Bạch Phi đứng dậy hỏi. 7 giờ, Thẩm Mặc trả lời. Bạch Phi một trận hoảng hốt, nàng ngủ lâu như vậy sao? Xem sắc trời còn tưởng rằng là 5-6 điểm, nguyên lai đã 7 giờ. Nàng ở xa lạ trong hoàn cảnh thông thường ngủ không an ổn. Cũng không biết lần này là chuyện như thế nào, một nhắm mắt liền ngủ rồi. Tổng cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Phi chậm chậm rời giường, bình phong bên cạnh có rửa mặt đồ dùng, chiều chiều mộc chất chậu rửa mặt, thô ráp lông mao lợn bàn chải đánh răng, còn có một khối mang theo thổ mùi tanh khăn. Mấy thứ này nàng hết thảy không chạm vào. Mở ra thú bông phòng tìm thừa lão sư muốn nàng cùng Thẩm Mặc hai người dụng cụ rửa mặt. Thuận tiện liền cơm sáng cùng nhau đoan lại đây. Thừa lão sư làm hành hoa thơm cuốn cùng ngũ cốc sữa đậu nành. Ở thú bông trong phòng ngốc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thừa lão sư mỗi ngày làm cơm, nghiên cứu thực đơn. Chủ nghệ tinh tiến không ít, ăn cơm sáng khi, thừa lão sư ở môn bên này. Nhìn kia một bên Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, do dự hỏi, Vivia, các ngươi lần này trò chơi, có khó không a? Rất khó, ta cùng Thẩm Mặc đều nghe không hiểu Phúc Châu lời nói. Bạch Vi gặm bánh bao cuộn. Hỏi thừa lão sư, ngài sẽ nói mân ngữ sao? Mân ngữ, thừa lão sư mờ mịt lắc đầu, lẩm bẩm nói, không phải khảo cổ thi văn sao? Bạch Vi phụt cười rộ lên. Thừa lão sư, ngài có phải hay không không quá đủ nghiện nha? Đêm qua cùng người đối thơ, đối đến hùng hổ, thừa úy ngượng ngùng cười cười. Thản ngôn nói, vẫn luôn bị các ngươi chiếu cố, ta cũng tưởng giúp đỡ vội sao? Yêu cầu dùng ngài thời điểm, khẳng định sẽ không theo ngài khách khí lạp. Bạch Vi cắn tiếp theo khẩu bánh bao cuộn. Nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, ăn ở trong miệng mềm như bông còn rất có nhai kính. Hàm hương lúc sau có thể nếm đến nhàn nhạt ngọt lành. Ngoặc kép, ngô, ăn ngon thật, vậy ăn nhiều một chút, thừa lão sư cười nói. Tiểu Thẩm cũng ăn nhiều một chút, nồi hấp còn có rất nhiều, cấp Đỗ Lai đưa mấy cái qua đi đi, Thẩm Mặc đối Bạch Phi nói. Hắn lương khô tựa hồ chỉ có bánh nén khô, phỏng trưng căng không được mấy ngày, hành nha, Bạch Phi gật gật đầu. Liên nói là chúng ta từ lão thư sinh trong phòng bếp lấy. Hắn tin hay không tùy thích tương đương, dù sao kết minh. Tư thái có thể bãi đến hào phóng điểm, ăn uống phân một ít đi ra ngoài không sao cả. Thẩm Mặc cầm mấy cái bánh bao cuộn màn thầu đi cách vách. Thừa lão sư lại cùng Bạch Phi thương lượng, trên sườn núi đất trồng rau thu thập đến không sai biệt lắm. Nơi này địa phương rất đại. Chính là không có gì nhan sắc, trừ bỏ màu xanh lục không có khác, chúng ta muốn hay không loại điểm hoa, ngoặc kép, nếu nói trồng rau loại lương thực là vì ăn, như vậy trồng hoa liền thật là đồ đẹp, không có gì sự tất yếu, thật sự là bởi vì lão nhân gia không chịu ngồi yên. Tổng tưởng cấp chính mình tìm điểm sống làm, có vẻ chính mình có giá trị, Bạch Phi miệng đầy đáp ứng, hảo a. Đợi chút ta cùng Thẩm Mặc đi đào mấy viên, vừa lúc lão thư sinh trong vườn từng đống mẫu đơn thược. Dược, nhìn qua giống như còn đều là danh Phơ Siêu, thừa lão sư đứng dậy nói. Ta đây đi cho các ngươi tìm hai thanh cái sẻng, nói còn chưa dứt lời. Một trận kêu khóc thanh từ nơi xa truyền đến, thừa lão sư sửng sốt, Bạch Phi cũng ngẩn người. Nàng lập tức giơ tay quan thú bông phòng môn, bay nhanh nói. Thừa lão sư ta đi xem a, quay đầu lại nói trồng hoa sự. Nàng hoạt xe lăn đi vào cửa, xe lăn bị cao hơn một đoạn ngạch cửa ngăn trở. Này đó cách cổ kiến trúc đối nàng mà nói quá không hữu hảo. Cũng may Thẩm Mặc thực mau trở lại, nhẹ nhàng đem xe lăn nâng ra tới. Bạch Phi hỏi hắn, Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết đâu? Thẩm Mặc lắc lắc đầu, bọn họ không ở trong phòng. Tấu chương xong, hết chương.